Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, thứ 631 chương. Nếu như ngươi không có cách nào cứu nàng, rơi vào đường cùng, vì để tránh cho lại có nhân đi tới nơi này đụng tới kia quần áo, yêu nghiệt đành phải biến thành quân Hàn Uyên bộ dáng, mệnh lệnh thị vệ tương cung điện này phong bế khởi lai. Bất luận kẻ nào không được ra vào, lúc này mới vội vàng hướng khe sâu bay đi, đợi được Huyền Thương Tôn giả, quân Cửu Thiên và Nguyệt Thanh Ảnh nghĩ lại tìm quân Hàn Uyên thời gian. Quân Hàn Uyên cùng yêu nghiệt sớm liền không thấy bóng dáng. Quân Cửu Thiên còn tưởng rằng hai người vừa mới bái hoàn đường liền đi thân thiết. Mặt hắc được không được, trái lại Nguyệt Thanh Ảnh về phía sau điện thời gian, phát hiện một ít bất thường. Tương Huyền Thương Tôn giả cũng gọi là qua đây. Hai người suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đãn lại những thứ ấy thị vệ ngăn. Còn nói, thiếu cung chủ nói ai đô không thể đi vào. Cho dù phu nhân bọn họ tới cũng không được. Nguyệt Thanh Ảnh trực giác nhất định là xảy ra chuyện gì. Không nói hai lời cùng Huyền Thương Tôn giả đem thị vệ chờ người đô đuổi rồi. Ở hai vị thần tôn cao thủ trước mặt. Này đó thị vệ đích thực lực cũng được cha cha, trực tiếp liền bị đuổi đi, tiến trong điện, kia hai câu bộ xương khô thi thể đã bị dị hỏa linh ngọn lửa thiêu được sạch sẽ. Thế nhưng, trên mặt đất vẫn còn có một chút nhúc nhích gì đó đang không ngừng ngọ ngoại. Thụ ngọn lửa đốt cháy, biệt quá khứ, đây là dị hỏa linh thần hỏa, dị hỏa linh thần hỏa. Là Uyên Nhi không? Nhưng ngọn lửa này dường như không giống là của Uyên Nhi, Nguyệt Thanh Ảnh nghi ngờ nói. Sau đó vừa liếc nhìn rơi trên mặt đất giá y, có chút không rõ, Vân Sơ và Uyên Nhi chẳng lẽ là cãi nhau? Không phải vừa mới đi hoàn lễ nghi không? Lẽ nào một hồi tới nơi này liền cãi nhau? Này hảo hảo quần áo thế nào, Nguyệt Thanh Ảnh đang muốn quá khứ thương quần áo nhặt lên. Huyền Thương lại đột nhiên nói. Phu nhân thả nhìn này đó, Huyền Thương lão già chỉ còn trên mặt đất thụ thần hỏa đốt cháy sâu. Này đó sâu lực sinh mệnh thật mạnh, bị như vậy thiên địa thần hỏa đốt cháy cũng còn ở ngọ ngoại. Người cảm thấy này tượng cái gì? Nguyệt Thanh Ảnh nhíu mày, chẳng lẽ lạc đối? Huyết ma trùng, loại này buồn nôn lại nhưng sợ gì đó? Tại sao lại xuất hiện ở Vân Tiêu trong lĩnh vực? Huyết ma trùng sinh trưởng cùng huyết ma động ở tộc ăn thịt người chỗ sâu, muốn có lẽ loại này huyết ma trùng, không chỉ muốn đi qua tộc ăn thịt người địa bàn, còn muốn đi vào kia huyết ma trong động, muốn nhận được loại này sâu, cũng không dễ dàng. Huyền Thương trầm ngâm khoảnh khắc, sau đó nhìn bị tùy ý vứt trên mặt đất thiên giới giá y. Trong thoáng chốc hiểu cái gì, Uyên Nhi cùng Vân Sơ thành thân là hắn tự mình quyết định. Hắn ở lễ lớn thượng khác thường, nhất định sự ra có nguyên nhân, ta hiểu rõ đứa bé kia, hắn sẽ không đối thực sự Vân Sơ tiểu cô nương lộ ra sát ý. Tôn giả ý là, ở lễ lớn thượng và Uyên Nhi đi hoàn lễ người nọ không phải Vân Sơ. Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng kinh ngạc, không phải Vân Sơ, kia thì là ai, chẳng lẽ là kia đóa Phật Liên? Đúng rồi, cũng chỉ có Phật Liên có như vậy bản lĩnh. Có thể tránh thoát sở hữu thần tôn cao thủ mắt, ngụy trang được như vậy tuyệt diệu, ngay cả lễ thường hoa văn đô giống nhau như đúc, thảo nào ở lễ lớn thượng thời gian, Uyên Nhi sẽ là loại này phản ứng. Hắn nhất định là liếc mắt một cái liền nhận ra người kia không phải chân chính Vân Sơ. Người cẩn thận chút, này quần áo thượng khả năng còn có những thứ ấy sâu. Nếu không sẽ không bị ném ở đây, Huyền Thương thở dài nói. Ta hiện đang lo lắng Vân Sơ tiểu cô nương kia thế nào. Loại này huyết ma trùng nhưng khó đối phó a. Huống chi nàng trong bụng còn có thai nhi. Đứa bé kia nếu như bất là thật bị thương. Không thể ra mặt, cũng sẽ không làm cho người ta ngụy trang thành nàng. Nguyệt Thanh Ảnh âm thanh chìm xuống đến. Rốt cuộc là ai dùng như vậy tà ác gì đó đối phó Vân Sơ đứa nhỏ này. Cũng vạn hạnh Vân Sơ thông minh. Đúng lúc làm cho người ta đóng giả nàng, tương thành thân lễ lớn tiến hành xuống, bằng không, chỉ đảng không đến tân nương, bên ngoài cũng không biết sẽ bị truyền thành bộ dáng gì nữa. Nhất là Uyên Nhi, hắn khó có được một lần cao như vậy điều. Muốn Thú Vân Sơ làm vợ, nguyên bản thú một phàm nhân đã đủ làm cho người ta thảo luận đã lâu. Lại thành thân lễ lớn thượng, kia người phàm tân nương nhưng căn bản liền không xuất hiện. Náo lớn như vậy một chuyện cưới, cuối cùng mất mặt còn có thể là bọn hắn Vân Tiêu. Là nàng con trai bảo bối quân Hàn Uyên, giờ khắc này, vô luận Vân Sơ hiện tại ở nơi nào, còn là xảy ra chuyện gì, nàng cũng ở trong lòng cảm kích Vân Sơ, vì bảo vệ bọn họ Vân Tiêu mặt, một mình một người tiếp nhận đau xót. Huyền Thương đạo, có lẽ, ngươi nên tra một chút, thành thân tiền, cuối cùng một tiếp xúc được này giả y nhân là ai? Loại này huyết ma trùng không có máu thịt mà sống, tối đa chỉ có thể sống hơn một tháng thời gian, hẳn là không có ở này quần áo thượng ngốc quá lâu thời gian. Rất dễ liền tra ra đi tới, này lễ thường vẫn đặt ở ta tầm cung chung. Trong ngày thường, hạ nhân ta cũng không chuẩn các nàng bính một chút. Rất sợ cấp bính hỏng rồi. Không có nhân ở phía trên này lấy ra chân mới lạc. Nguyệt Thanh Ảnh giọng nói đột nhiên một trận. Dường như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt lập tức trở nên khó thoạt nhìn. Đúng vậy, không có nàng mệnh lệnh. Hạ nhân cũng không dám bính. Đãn còn có một có thể tự do ra vào nàng tầm cung nhân. Cũng chỉ có người kia, là nàng cho phép có thể tiếp xúc được cái này quần áo nhân. Huyền Thương nàng loại này, thản nhiên nói, nghĩ đến phu nhân trong lòng đã có hoài nghi chọn người. Quay đầu lại đi hỏi hỏi đi, ta cũng muốn biết, này huyết ma trùng là như thế nào theo huyết ma trong động mang ra tới, hắn quay người đi ra ngoài. Đạo, trên người chúng ta huyết khí nặng, dễ hấp dẫn này đó sâu, ở đây không thích hợp ở lâu, người rời cái cấm chế tương ở đây phong bế khởi lai. Hai tháng sau, lại gọi người tiến tới thu thập, này đó sâu hẳn là liền sẽ chết tuyệt. Nguyệt Thanh Ảnh ung dung hào hoa trên mặt có phức tạp khó. Nén cảm xúc, oanh thì, sẽ là oanh thì sao? Nàng là duy nhất một có thể tùy ý tiếp xúc được này lễ thường nhân. Từ sắc phi việc hậu, nàng liền cảm thấy oanh thì đối Vân Sơ dường như có chút thành kiến. Lẽ nào thật là nàng? Nguyệt Thanh Ảnh có chút hoảng hốt chiều đi ra ngoài điện. Rơi xuống một tầng thần tôn cấm chế, phong bế Nhạn Linh Điện, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tới gần 10 thước là. Phu nhân, ngoặc kép chấm chấm, Vân Tiêu lĩnh vực ngoại khe sâu, bởi vì Kiền Nguyên Tông ở đây xây tông vì chỉ, Diệp Nam Thiên liền tương cốc này mệnh danh là Kiền Nguyên Cốc. Lúc này, Kiền Nguyên Cốc bên trong cốc, Kiền Nguyên Tông tông chỉ đã thi công được không sai biệt lắm. Mê cung có đại khái bộ dáng, Yêu Nghiệt và quân Hàn Uyên trực tiếp vòng qua mê cung. Bay tới thác nước phía xa hạ, Khúc Hoài Thương chính chắp tay sau lưng đứng phía sau ở bờ sông. Tiểu Bá Vương biến thành nhân hình, ôm Khúc Hoài Thương đùi buồn ngủ. Dưới thác nước, một đạo cấm chế cắt đứt mọi người tham mơ siêu Tiểu Bạch. Thật là ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có Tiểu Bá Vương, người này không lương tâm tiểu tử thối, cuối cùng không tiếc về. Tiểu Bá Vương bị Yêu Nghiệt trung khí đầy đủ vừa quát, lập tức thanh tỉnh lại, nhìn thấy Yêu Nghiệt, ngoan ngoãn kêu một câu, Yêu Nghiệt phụ thân, sau đó tiếp tục ôm Tiểu Bạch đùi không buông. Ôm Tiểu Bạch nương thân so sánh thoải mái, hắn muốn vẫn hòa Tiểu Bạch nương thân cùng một chỗ. Nàng ở bên trong, quân Hàn Uyên hơi hí mắt, nhìn thác nước hạ kia một đạo cấm chế, mũi chân một điểm, đang muốn đứng dậy bay qua. Nếu như ngươi không có cách nào cứu nàng, liền ở lại chờ đằng, Khúc Hoài Thương thanh âm thanh thanh đạm đạm vang lên. Quân Hàn Uyên thân hình một trận, quay đầu lại nhìn hắn, ngươi tin Việt Lăng Khê. Khúc Hoài Thương thanh lộ ra trần trong con ngươi bán thủy. Vì không thể nghe thấy thở dài một tiếng, nhưng ít ra, hắn so với chúng ta có biện pháp không phải. Quân Hàn Uyên nhấp mân môi, đúng là vẫn còn lưu tại chỗ. Hết chương.